Công chúa thế giới đêm, chương 106, sự sắp đặt của ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân qua nhà có chuyện, ông nó chỉ gọi cho nó đúng một câu như thế rồi tắt máy. Has, chuyện gì đây? Nó lắc đầu rồi chọn cho mình một chiếc quần jean dài cùng một chiếc áo sơ mi trắng rồi bước vào phòng tắm. 15 PS sau, cả nhà nó có mặt đông đủ. Có chuyện gì vậy ông? Nó hỏi, hôm nay ta tụ tập các con lại để nói một chuyện. Ta đã hủy hôn Wix giữa Wixner ra và Trần ra. Ông, sao ông lại làm thế? Jean quát, ông bà Trần đã đồng ý rồi. Nội nó điềm lĩnh, chiều mai con sẽ đi gặp mặt người mới, cháu gái của Dương gia ta rất chấm cô bé này. Con không đi, Jean nói giọng chắc nịch, kệ con ông quyết rồi. Chiều mai hai đứa gặp mặt, chủ nhật này hai gia đình sẽ làm lễ đính hôn. Ông, nó và Jean cũng bức xúc, anh thấy ông nói cũng đúng. Dù sao thì Jean cũng đã, David nhẹ nhàng đáp. Nhưng ông hãy để anh Jean tự quyết định cuộc đời anh ấy đi, anh ấy mới 17, 18 tuổi đầu. Đến khi anh ấy tìm được người anh ấy thích thì anh ấy sẽ quên chị Jean thôi mà. Em nói gì vậy Won? Jean không hiểu ý tứ trong câu nói của nó. Hai, ngồi xuống, xin kéo tay Jean, Won đang tìm cách hoãn binh, cho anh thoát vụ chiều mai đấy. Ông quyết rồi, mai hai gia đình sẽ gặp mặt, gì thế, sao mà kéo vali sang đây vậy? Jean hỏi, ở ké, Jean và Jean cùng đáp, tại hai nhóc ấy không muốn nhìn mặt ông. David cười, anh theo phe ông thì về đi, nó cầm nguyên cái gối ném vào mặt ông anh, hỗn nè, anh nó chụp được cái gối. Không, quan, tâm, nó nhấn giọng, ở nhà chớ không phải ở trường. Học bài xong hết chưa mà xem phim? David chống hông, anh nghĩ tụi em là ai? Nó hét môi, mấy bài tập anh văn anh ra dễ ẹp. Tụi em đường đường cũng đi du học mấy năm đấy nhá, cũng tốt nghiệp đại học rồi. Anh đừng tưởng chỉ có mình anh tốt nghiệp, con nhỏ này, David bỏ lên phòng, không hay rồi, nhanh nhanh, lũ kia đang tới, Jean hét to tay anh chàng đang cầm cái điện thoại. Lũ kia, nó nhíu mày, Windy, Jean và Ken. Ú cầm, sời, tưởng gì, kể, nó nhún vai, học sinh học bổng ở biệt thự, gì lo lắng, đầu đất cứ bảo đây là nhà anh David tụi mình đến chơi. Không lẽ lũ ấy lên phòng tụi mình điệu cha à, ở hen. Hai ông bà đồng thanh, sao lại có anh trong vụ này, David giật mình, chị Sam sắp đến, anh ở dưới này đi, lũ kia nữa, năn nỉ đấy, anh cứ xem anh là chủ tụi em là khách đến thăm đi. Nó nhìn ông anh, David hí hửng. Nhà đẹp nhỉ, ba tụi hắn trầm trồ. Nhà thầy đấy, David đằng hắng, ủa sao, ba tụi hắn nhìn năm tụi nó chân chối. Đến thăm thầy, nó ngồi từ tốn ăn bánh và xem phim. Hôm nay đến nhà thầy chơi chi vậy? David hỏi, tụi em đến tìm Jean. Jean nói, có gì không? Jean hỏi, đi ba, Jean đáp, nhà đang rối, không cho, Jean đáp nhanh, chuyện gì, Ken quan tâm, anh sắp lấy vợ, Jean từ trên nhà bước xuống. Cách chương.